Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 467. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quanh, thấy đồ ăn vẫn chưa lên. Oanh Oanh liền lấy điện thoại gọi về nhà. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Nghe giọng mẹ Thi, nét mặt cô dịu hẳn. Giọng nói cũng trở nên mềm mại. Mẹ, hôm nay con không về ăn cơm. Con ăn với bạn bên ngoài. Nếu Việt Việt về thì mọi người cứ ăn trước. Đừng đợi con nhé. Vâng ạ, con biết rồi. Con sẽ ăn nhiều. Mẹ cũng vậy nha. Vâng, tạm biệt mẹ. Lục Chính Nghĩa lặng lẽ quan sát. Từ lúc cô nghe máy đến khi cúp điện thoại, biểu cảm trên mặt cô thay đổi hoàn toàn. Dịu dàng mà ấm áp. Cậu ta bất giác nhớ đến gia đình cô. Nhớ đến những lừa dối của nhà họ Trần. Nhớ đến 16 năm cô sống trong nhầm lẫn. Mãi mới tìm lại mẹ ruột. Nghĩ đến đây, lòng cậu bỗng thấy xót xa. Nhân viên phục vụ cuối cùng cũng mang đồ ăn lên. Hai người chỉ gọi 3 món đơn giản cùng một tô canh. Ăn xong, họ trao đổi thông tin liên lạc rồi ai về nhà nấy. Buổi tối, Oanh Oanh đặt vé tàu cao tốc chuyến 8 giờ rưỡi sáng hôm sau. Thành phố Dư Khang không xa, chỉ cần đi tàu 1 tiếng là đến nơi. Đặt vé xong, cô nhắn báo cho Lục Chính Nghĩa. Sáng hôm sau, trời lất phất tuyết, Oanh Oanh chọn một chiếc áo len dày bên trong, khoác ngoài bằng áo lông vũ, phối với quần jean ống đứng lót nhung và đôi ủng tuyết. Vừa trẻ trung vừa ấm áp, mộng vũ phiêu diêu vân thường hạc, nguyệt hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Gió lạnh thổi qua, cô khẽ kéo áo khoác chặt lại, mái tóc đen mượt buông xóa, càng làm tôn thêm làn da trắng mịn. Vừa đến ga tàu cao tốc, điện thoại cô rung lên, Lục Chính Nghĩa gọi, tôi đến rồi. Cô nhìn quanh, nhanh chóng thấy cậu ta đứng bên ngoài khu soát vé. Hai người gặp nhau rồi cùng lên tàu, chỗ ngồi của họ tình cờ ở cạnh nhau. Dọc đường đi, Lục Chính Nghĩa không giấu được tò mò. Hỏi, Oanh Oanh, cô có đoán được nhà tranh xảy ra chuyện gì không? Oanh Oanh dựa lưng vào ghế, chậm rãi đáp, tối qua tôi có gọi điện cho tranh, hỏi cô ấy về gia đình, cả ngày tháng năm sinh của những người đã mất. Nói đến đây, hàng lông mày Liễu Thanh Tú hơi nhíu lại. Lục Chính Nghĩa lập tức hỏi, có phát hiện gì đặc biệt không? Oanh Oanh gật đầu, tên thật của tranh là Tống Ni Ni, nhà họ Tống vốn là gia đình quyền quý, bà nội của tranh trước kia là tiểu thư nhà địa chủ, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được nuông chiều đủ đường. 18 tuổi bà ta lấy chồng, 20 tuổi sinh con gái đầu lòng chính là cô cả của tranh. 22 tuổi, bà ta sinh con trai đầu, đến 28 tuổi lại có thêm người con thứ hai. Cô ngừng một chút, ánh mắt trầm xuống, từ đó đến năm 40 tuổi, bà ta không sinh thêm đứa nào. Nhưng kỳ lạ là sau một trận ốm nặng, đột nhiên bà ta lại mang thai. Lần này không chỉ một mà tận 2 người con, một trai một gái. Cách tận 12 năm so với người con trước. Lục Chính Nghĩa nhíu mày. Lặp lại, 12 năm không sinh, tự nhiên lại có 2 đứa. Nghe không hợp lý lắm nhỉ. Cách chương.